tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 302. Góc truyện audio.com, chương 302, người đàn ông thần bí. 14, một người bạn vô tình làm quen được, trên máy bay anh không quen đâu, nhưng mà anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho chính mình. Trầm mặc một hồi lâu, anh mở miệng nói, được, ra ngoài thì nhớ phải nhắn tin cho anh, lát nữa nhắn cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đón em. Tôi, em mờ, một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Không lâu sau, có người gõ cửa phòng khách sạn, là Trần Văn Nghĩa. Khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, thấy tôi mở cửa, anh ta mở miệng nói. Bà chủ, ông chủ bảo tôi đưa quần áo đến cho cô. Tôi gật đầu, nhận lấy quần áo, cảm ơn anh ta ừm một câu, sau đó đi mất. Quay vào bên trong phòng, tôi thay đồ. Không lâu sau, Helen gọi điện thoại đến nói cô ấy đã đứng ở dưới khách sạn. Tôi dọn dẹp rồi đi xuống lầu, thấy một chiếc xe Bentley màu đen đang đậu ngay trước cửa khách sạn, bất giác ngây người. Một lúc lâu, cửa xe được kéo xuống, ở vị trí ghế lái, gò má được điêu khắc khéo léo của người đàn ông hiện ra. Ánh mắt anh ta nhìn về phía tôi, người quen mà lại cũng là người lạ. Trên thế giới này thật sự sẽ có hai người giống nhau như đúc như thế sao? Xuân Hinh, Helen ngồi ngay ngắn ở ghế phó lái không ngừng quơ tay vẫy tôi. Mau lên xe đi, tôi ngây ngốc một lúc hồi lại rồi. Lên xe, lúc nãy cô nghĩ gì mà say sưa thế? Tôi gọi cô cả nửa ngày mà cô cũng không thèm trả lời lại. Helen mở miệng nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí ghế lái mở miệng nói, anh ấy là vị hôn phu của tôi, cố Diệc Hàn, vừa nãy trên đường đến tìm cô thì vừa hay gặp được anh ấy mới đi công chuyện về, cho nên chúng tôi đi chung luôn. Cô sẽ không để ý chứ? Tôi căng khóe miệng, còn chưa kịp thoát ra khỏi cảm xúc kinh ngạc và hoảng hốt từ ban nãy, hơi lắc đầu, không để ý thấy sườn mặt anh tuấn lãng tử của cô đàn ông kia. Trong giây lát, trái tim tôi phải đè nén không biết bao nhiêu là câu hỏi không thể thốt ra, nhưng Helen vẫn còn đang ở đây, tôi không thể trực tiếp mở miệng. Nhà hàng, dường như tâm trạng của Helen rất không tệ, khoác lấy tay của cố Diệc Hàn, mở miệng nói, anh Hàn thân mến của tôi. Anh gọi món đi, chỉ cần là món anh gọi em đều thích ăn. Cố Diệc Hàn ừm một câu, giọng điệu lạnh nhạt, ngước mắt nhìn tôi, nhướng mày, cô Hinh thích ăn món gì? Cái gì cũng được, tôi mở miệng, nhìn vào khuôn mặt giống hệt người mà tôi cứ tưởng là bản thân đã đánh mất đi mãi. Mãi th trước mặt lúc này lại sống sờ sờ, ngay trước mặt tôi, không biết phải miêu tả cảm xúc của bản thân vào lúc này như thế nào nữa. Ăn xong một bữa cơm, Helen nói rất nhiều nhưng cố Diệc Hàn vẫn luôn trả lời một cách ngắn gọn. Tôi không có tâm trạng để ăn cho nên cũng ăn không được nhiều. Cô Hinh không thích những món này, sao? Người đàn ông ngồi ở đối diện mờ miệng, giọng nói lạnh nhạt xa cách. Tôi sừng sốt, ngước mắt, lắc đầu. Không, chỉ là lúc nãy tôi th khách sạn có ăn trước một ít cho nên cũng không thấy đói mấy. Người đàn ông kia lại nhướng mày, tùy ý vạch trần cảm xúc của tôi, hình như cô Hinh rất sợ tôi. Tôi sừng sốt, ngước mắt, bốn mắt giao nhau. Tôi lắc đầu, không đâu anh Hàn, đúng đó, tôi cũng phát hiện ra, Xuân Hinh, dường như sau khi cô gặp anh Hàn nhà tôi thì sắc mặt vẫn luôn không tốt, có chuyện gì sao? Helen mở miệng, mặt lộ ra vẻ nghỉ hoặc, người vốn dĩ đã biến thành cho bụi đột nhiên sống sờ sờ đứng ngay trước mặt cô, hỏi cô có sợ hay không ư, để ép tâm trạng đang cuộn trào trong lòng xuống. Tôi lắc đầu, không, chỉ là thân thể của tôi có chút không được thoải mái lắm. Hai người cứ ăn đi, tôi đi về trước. Nói xong tôi liền đứng lên chuẩn bị rồi đi, nhưng lại bị cố Diệc Hàn ngăn lại. Anh ta cao hơn tôi cả một cái đầu, con ngươi sâu thẳm có chút âm u nhìn Helen nói, Helen, em đi tính tiền đi, anh đưa cô Hinh ra ngoài. Helen sửng sốt gật đầu, ngoan ngoãn rồi đi. Tôi cắn môi, sắc mặt không tốt, lách ngưỡi qua anh ta trực tiếp đi ra bên ngoài. Anh ta đi sau lưng tôi, không nói lời nào. Bên ngoài nhà hàng, tôi vẫy tay bắt xe, anh ta đứng bên cạnh, vẫn không phát ra tiếng động như cũ. Điện thoại trong túi vang lên, tôi bắt máy, là Phó Thắng Nam, đang ở đâu thế? Sắp về, chưa, anh đến đón em, vẫn, chưa, một lát nữa em sẽ về, anh không cần đến đâu. Gặp mặt cố Diệc Hàn, tôi không biết Phó Thắng Nam sẽ dùng tâm tình và thái độ như thế nào để đối diện, cho nên lúc này đành phải nói dối. Anh TH đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng nói trầm xuống, được, anh ở khách sạn đợi em. Sau khi cúp điện thoại, tôi nhìn chiếc xe bên đường, trong lòng chỉ còn có một cách, đây, nhanh chóng quay về khách sạn. Muốn bắt xe ở Mỹ không dễ đâu, có cần tôi đưa cô về không? Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía sau vang lên, âm thanh của anh ta lạnh nhạt. Không cần, cảm ơn, ha, người đàn ông cười lạnh cái gì, cũng không hỏi, Thẩm Xuân Hinh, Phong, cách của em vẫn như thế nhỉ, tôi cắn môi Tổng Giám Đốc Hàn, giữa người với người, lừa gạt chính là điều. Cấm kỵ nhất, lừa gạt, anh ta cười, lạnh tôi lừa, gạt em cái gì, tôi cũng không biết nói gì, có một, chiếc xe đi qua tôi nâng tay vẫy xe rồi sau. Đó leo lên, báo địa chỉ của khách sạn, lúc Helen đo ta chiếc xe đã đi rất xa, rồi thấy cô ấy nhíu mi nhìn Cố Diệc Hàn, dường như đang trách móc điều gì đó. Tôi không muốn hỏi, sau khi Cố Diệc, Hàn được cứu khỏi trận tai nạn giao thông, đó đã trải qua những chuyện gì, nếu như, cuộc đời của họ đã bắt đầu một khởi đầu. Mới vậy thì cứ sống tốt cuộc đời mới của chính mình là được, chuyện khiến tôi tức giận chính là, anh ta dường như vẫn luôn xem chúng tôi, là những đứa ngốc có thể là vẫn đang, dùng thân phận người xem kịch để nhìn, chúng tôi diễn trò trước mặt anh ta, khách sạn, đi vào khách sạn, vừa liếc mắt đã nhìn, thấy Phó Thắng Nam đang đới tôi ở dưới, sảnh lớn, trên người vẫn mặc bộ đồ tây, màu, đen như cũ, đôi mắt sáng ngời cùng, đôi giày da cùng màu, một tay nhét vào túi. Đứng thẳng người ở giữa sảnh, thân hình của anh vô cùng bắt mắt, tôi đứng hình một lúc trong khoảnh khắc đó tôi như bị người ta bấm nút dừng, đứng yên tại vị trí cũ trong lòng vô cùng phức tạp. Chuyện của Cố Diệc Hàn tôi có nên nói lại với anh không? Anh cũng đã nhìn thấy tôi, đôi chân dài sải bước đi về phía này, thấy thân hình của anh, đột nhiên trong đầu tôi bừng lên hai chữ mặt trời. Anh bước đến gần tôi còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì anh đã ôm tôi vào lòng, tôi sừng sốt mất mấy giây, nhấc tay, ôm lấy eo anh úp mặt vào lồng ngực ấm, áp của anh trên thân thể của người đàn, ông có hương thanh thảo và mùi trầm, hương nhàn nhạt ngửi được mùi vị quen, thuộc ấy trên cơ thể anh. Tâm trạng tôi đột, nhiên an ổn lại, được rất nhiều, khép mắt, lại thấp giọng gọi anh một tiếng, chồng đi, người đàn ông hơi cứng lại một chút, cánh tay ấn chặt tôi vào lòng, nhìn mặt tôi, hỏi, xảy ra chuyện gì hả em, tôi lắc đầu, không ạ, bên trong khách sạn người ra vào. Vào rất nhiều, người qua đường nhìn chằm vào chúng tôi, anh ôm tôi một lúc rồi, kéo tôi quay trở lại phòng, trên bàn ăn TH trong phòng được bày trí rất nhiều món ăn Việt cười áo, khoác ra tôi bất giác nâng mắt nhìn anh không ăn sao, anh cười nhạt, đợi em về ăn cùng, tôi sừng sốt, anh biết em sẽ ăn ở bên, ngoài mà, anh ừm, một tiếng, kéo tôi đến ngồi, xuống bên cạnh bàn ăn, gắp thức ăn cho, tôi, giọng nói ấm áp, em không thích ăn đô tây, cho nên quay về sẽ đói. Đúng thật là Helen đã đưa tôi đến một nhà hàng Tây, nhưng mà tôi ngơ ngẩn nhìn, anh, sao anh lại biết em sẽ đi ăn đồ Tây? Chắc là những món ăn trên bàn mới, được đưa đến chưa lâu, vẫn còn rất nóng. Anh gắp cho tôi một miếng rồi tự mình ăn, một miếng, thần sắc ổn định, nhàn nhạt, nói có bảo vệ đi theo bên cạnh em. Tôi sừng sốt bởi vì chuyện lần trước, sau này anh liền cho vài người đi theo tôi. Chuyện này tôi cũng biết, chỉ là không biết, đã quên mất từ lúc nào. Cách chương.